tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 371, 371, Long Vương công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eldia và tôi nhìn nhau. Không ai cử động, tôi giờ như ếch nằm trước miệng rắn. Chưa từng nghĩ, chỉ số và kỹ năng kháng giữa cả hai lại tách biệt đến thế. Này, hành động đi chứ, cô bạn nói với tôi. Hơ, kế hoạch là gì? Vẫn đang hoang mang. Tôi thấy mắt cô ấy bừng sáng đỏ khi nhìn chằm chằm Eldia. Kỹ năng quỷ nhãn khống chế. Chịu ảnh hưởng bức xạ. Eldia nheo mắt tỏ ra khó chịu. Xê cô chơi thẳng tay luôn. Ít hay nhiều gì thì kỹ năng đó sẽ khiến đối phương bất động khi giao tiếp bằng mắt. Tôi không biết nó có hiệu quả lên người ông ta như thế nào. Nhưng rõ ràng đây sẽ được xem là hành động tấn công. Chắc chắn ông ấy sẽ đáp trả. Khi không thể di chuyển thì chỉ có thời điểm này mà thôi. Cua ô, tôi bật phóng chân sau và vung móng vuốt về phía ông ta. Ông ấy dõi theo chuyển động của tôi rồi đưa chân trước lên. Ra đây là câu trả lời của ngươi. Chết tía, tôi sắp ăn một cú vả phản damage. Với Eldia quỷ nhãn không có mấy tác dụng. Ông ta còn có kỹ năng gọi là quỷ nhãn vương mà. Có lẽ nó đã giúp kháng lại một số quỷ nhãn. Khi tưởng bị chúng bạt tai chắc rồi. Ông ấy bất ngờ nhảy sang nhánh cây khác khi vẫn giơ chân trước. Ngay lúc tôi nhận ra sai sót thì vị trí ông ta vừa đứng bị xiên bởi ba ngọn giáo ánh sáng. Chúng đâm thủng những lỗ tròn trịa trên nhánh cây sau khi biến mất. Nơi xuất phát là chỗ Lilisira. Thật hỗn láo. Chắc đó là thánh giáo. Nó chứa đầy năng lượng. Nếu nhắm chính xác ông ta sẽ chịu khá nhiều sát thương. Nhanh nhẹn tăng cường. Sức mạnh tăng cường. Tiếp đó cô ấy hướng quyền trượng về phía tôi. Hai nguồn sáng lấp lánh quấn quanh tôi. Đây là kỹ năng cường hóa. Nhưng liệu tôi có đủ sức với Eldia không? Xin thứ lỗi. Nhờ ngài giữ vị trí tiên phong. Hãy tập trung cầm chân hắn. Có hậu phương cao cấp hỗ trợ thì yên tâm rồi. Kể từ khi tiến hóa thành Ouroboros, tôi chưa từng được thử sức với đối thủ ngang hàng. Aro cũng đã khá mạnh nhưng chưa đến lúc để đâm đầu vào trận chiến giữa các hạng A từ góc khác. Tôi thấy Thánh Long Seraphim ngẩng cao đầu rú lên. Kuo-o, bị hạ sau cú đánh của Eldia. Nhưng nó có hồi sức tăng cường. Khả năng chữa lành thật nhanh chóng. Nhưng giữa phần bụng trắng tinh vẫn có vết sẹo to tướng. Đó là chỗ móng vuốt của Eldia cào trúng. Seraphim, tuy không yếu, nhưng chẳng có tự tái tạo để khôi phục những bộ phận khiếm khuyết thì hơi đáng tiếc. Mặt khác ông ta có kỹ năng ấy mới đáng sợ. Cho dù bị bẻ gãy cánh thì khi vẫn còn MP, ông ta có thể vô tư chữa trị. Bởi tôi thừa biết việc lấy lại được những bộ phận bị mất mang tới giá trị lớn hơn nhiều. Nhưng lượng MP của Eldia phải khẳng định là khủng KS Iota F. Đừng xem thường ta, Tà Long, ta được mệnh danh là thần hộ mệnh của xứ sở thánh linh đấy. Seraphim gửi trả cho tôi dòng suy nghĩ đó. Nhìn Eldia, cô rồng tỏ vẻ khinh thường. Vê vâng, cô ấy có thần giao cách cảm mà. Xem ra Thánh Long có lòng tự tôn khá cao. Để mấy ý nghĩ tầm bậy của tôi không bị phát hiện thì tốt hơn hết nên ăn nói cẩn thận. Seraphim ngước cổ dồn lực về chân sau. Không như trước đó, ta đang được ma lực của thánh nhân hỗ trợ. Ta sẽ không bày ra bộ dạng đáng hổ thẹn như thế nữa. Cô ta tuyên bố hùng hồn. Phóng khỏi thân cây giang cánh lao về phía Eldia. Hát hình như tôi thấy cắm flex bự trà bá rồi. Mà chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Bất chấp nghi ngờ của mình, tôi bay theo sau. Ông ta vung chân tới Seraphim. Cô ấy cắn phập lấy và nhanh chóng ghì chặt xuống. Eldia cùng chân còn lại bám giữ nhánh cây. Cơ thể Seraphim bẻ gập lại. Hát hơ, rõ ràng cách đó không an toàn mà. Cô ta quyết không chịu buông chừng lấy Eldia với ánh mắt đỏ ngầu. Tôi lao tới phóng ra một phong trảm để khống chế. Ông ta giơ chân lên lấy chính Seraphim để đỡ đạn. Lưỡi gió chém trúng lưng cô ấy. Kuo-o, Seraphim bừng to mắt hét lên. Rời khỏi không trung. Đồ ngốc, người tung chiêu mà không chịu nghĩ. Tên lính mới. Thần giao cách cảm của Eldia bị ngắt đoạn. Đừng tưởng bở, tôi có khá nhiều kinh nghiệm chinh chiến rồi. Thừa biết nếu nhắm vào thời điểm này, ông ta chắc chắn sẽ dùng đối thủ để chặn lại. Quả nhiên, tầm nhìn của ông ấy bị che khuất bởi Seraphim và chân trước trong thời gian ngắn. Tôi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Xin lỗi Seraphim nhé, tôi cố tình đem cô ra làm ban lãnh đạo. Chen, bao lãnh đạn, sức sát thương tôi đã giảm lại rồi. Nhưng cũng không quá yếu để tránh làm Eldia phát hiện. Cho dù là như thế, nếu cứ lao theo đường thẳng ông ta có thể đoán được vị trí của tôi. Đó là lý do tôi sử dụng tới lan. Cua ô, gì, tôi đâm xuống từ trên cao. Động lượng từ việc bay, cộng thêm gia tốc trọng lực và lực ly tâm của cú lăn tạo nên một đòn tấn công khổng lồ bằng cơ thể của chính mình. Tôi hạ lên lưng Eldia như thể đè ông ta bẹp dí. Tôi tiếp tục đập xuống nhánh cây. Cả đại thụ rung lắc. Đầu ông ta nhận phải lăn được cường hóa sức mạnh tăng cường, đáng lẽ sẽ chịu sát thương đáng kể. Nhưng ông ấy vươn cánh lấy lại được thăng bằng khi ngã. Tôi ngừng lăn giữa không trung rồi cắn vào cánh của Eldia khi ông ta định tạo khoảng cách. Một làn sóng xung kích dội vào cằm tôi. Nhận cú đấm biến vọt lên trời này. Ngay tức thì đòn knockout mạnh mẽ đánh vào hàm. Răng hàm trên và dưới của tôi đập vào nhau. Chấn động lên tận não. M mạnh quá. Đây là chỉ số tấn công 1500. Tôi được trải nghiệm rõ rồi. Một đối thủ tôi không thể đơn thuần mà chống chọi nổi. Nguồn HP của tôi cao hơn nhiều người khác nên có thể chịu đựng được. Nhưng không phải là những cú liên tục như thế. Tôi muốn tách ra để hồi phục lại. Nếu xem đây là xui xẻo thì Seraphim phải nói là thần kỳ khi sống sót qua hai lần. Ý thức mập mờ, tôi không cử động đầu được. Mọi thứ ảo diệu như hút cỏ. Đủ để thấy chân trước của Eldia lại lao đến. Tê tránh đi, mày tránh mau. Nhưng tôi không thể điều khiển như mong muốn. Mắt cô bạn bừng sáng đỏ bên cạnh. Trong khoảng khắc cơ thể tôi tự di chuyển né được móng vuốt của Eldia. Cô ấy sử dụng tới quỷ nhãn khống chế. Quyền kiểm soát cơ thể trả lại cho tôi một lúc sau đó. C cảm ơn nhé bạn tôi. Tưởng hết chuyện lãng xẹt rồi chứ. Cô ấy cắn vào cánh của Eldia. Ông ta chống cự nhưng không thể duy trì được khả năng bay nên chúng tôi cùng nhau rơi xuống trong một mớ bòng bong. Ú úi bạn gì ơi. Cái kết kiểu này hết đẹp rồi. Nếu ông ta tấn công trước khi chúng ta đứng dậy được là sấp mặt lờ luôn đấy. Nhanh nhả ra. Đâm vô không được mà rút ra cũng không xong đây nè. Chen, bôi trơn đủ chưa? Cái đệt, người ông ấy cứng cỡ nào dậy trời. Cả bọn cùng nhau rơi xuống rối tung cả lên rồi đâm sầm vào nhánh cây. Lực chấn động giúp chúng tôi tách ra xa. Tôi tự tái tạo để chỉnh lại răng hàm mặt bị gãy sau cú trời giáng. Sau cùng là cô bạn hồi sức tăng cường. Có vẻ Eldia cũng tự tái tạo để chữa vài vết thương nhận phải. Người chiến đấu khá lắm. Ta đã bất cẩn. Chẳng thể ngờ việc tiết kiệm ma lực và không cần tới khiên chắn vật lý lại mang tới nhiều hậu quả đến thế này. Mắt Eldia nhìn tôi rực đỏ. Ánh sáng bao phủ lấy cơ thể ông ấy. Xem ra ông đã chịu bung giáp phòng ngự rồi. Thậm chí, sẽ bền chắc hơn nữa sao? Ông ta dồn lực vào những cái chân. Một khối lập phương đen mờ xuất hiện. Nó phóng to ra đủ để chứa ông ấy bên trong. Tôi nghĩ đó là một trong số những kỹ năng của ông ấy nhưng không gì trong số chúng phù hợp miêu tả. Khi tôi chuẩn bị phản ứng, khối lập phương đục màu hơn rồi bắt đầu co lại. Qua Eldia gào lên. Bên trong, cả ông ta và một phần nhánh cây bị nén chặt. Ông ấy thu người với cánh quấn quanh mình. Ca kia là ma pháp thuộc tính trọng lực mạnh nhất. Trường hấp dẫn. Phải cần một số kỹ thuật mới có thể khiến nó hoạt động trên một mục tiêu lớn như thế. Lily Sira ở phía trên giải thích. Cô ấy ngã khuỵu gối với nét mặt đau đớn. Người hộ tống Alphys phải đỡ lấy. Trường hấp dẫn, trọng lực và trọng trường đều là những kỹ năng rất ghê gớm. Nhưng thứ này lại khiến hai chiêu thức kia chỉ như muỗi. Không gian bên trong bị siêu nén. Lý do cô ấy nhờ tôi giữ chân ông ta chắc là dành thời gian để thi triển kỹ năng này. Eldia với đầy khả năng kháng chỉ số cao chót vót bị ép chặt chỉ còn lại 3/4 kích thước ban đầu. Cách chương.